Chương 189, giao dịch. Minh mở nhãn, hơn nữa còn là tam câu ngọc, đối với lần này Obito lại hồn nhiên không biết, chỉ là đang đợi tử vong của mình. Từ góc độ nào đó mà nói, Obito tốt nhất vẫn là không đùa cờ phải biết rằng chuyện này. Trực tiếp giác tỉnh tam câu ngọc xạ gì gặng, có thể là mình dĩ nhiên là tại chính mình phải chết thời khắc, nếu như Obito biết, sợ rằng thật vất vả bình tĩnh trở lại nên tiếp tử vong tâm, sẽ lần thứ hai bắt đầu không cam lòng đứng lên. Tình hình này cùng năm đó Uchiha Mạ đã dạ ra sao nó tương tự, đều là ở tối hậu quan đầu mới phát giác tỉnh tự mình đổ cần, mà tự mình cũng đã vô lực đi sử dụng, không thể không nói một loại bi ai, một loại vận mệnh treo người. Mà đang ở phi tiêu sắp sửa bắn chúng ổ bị tổ cái chắn lúc, không biết từ chỗ nào chợt lần thứ hai bay ra ngoài một bả phi tiêu, đồng thời chính xác cùng nham nhẫn phi tiêu đụng vào nhau. Choang một tiếng vang lanh lảnh, thậm chí còn mơ hồ có thể thấy bắn ra bốn phía hoa lửa, hai thanh phi tiêu đồng thời văng ra. Đối với tình huống này, nham nhẫn hiển nhiên là không ngờ rằng, hướng về vừa rồi phi tiêu bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đang từ đằng xa chậm rãi đi tới. Mà phát hiện mình thật lâu không chết ổ bị tổ cũng là có chút không hiểu mở mắt, tam câu ngọc xạ dị gẳng thoạt nhìn là như vậy dữ tợn, xạ dị gẳng cường đại kia thị lực làm cho hắn dễ như trở bàn tay chứng kiến xa xa đi tới người kia. Đây là vô luận là nham nhẫn vẫn là ổ bị tổ, hai người đều là tương đối kỳ quái, nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người. Ổ bị tổ là không biết rõ ràng không biết đối phương, tại sao phải giúp tự mình, nham nhẫn còn lại là kỳ quái đối phương tại sao muốn ngăn cản mình. Từ không nhanh không chậm cước bộ đến nhìn đối phương hiển nhiên không phải Cổ Nổ Hạ người của thôn. Ngươi là ai tới quấy rối sao nhìn đi tới người, nham nhẫn thôn nỉ dạ quát lớn. Khi nhìn đến đối phương vậy chỉ có 13-14 tuổi dung mạo sau đó, cái này nham nhẫn nguyên bản còn tâm tình thấp thỏm nhất thời liền kiên cường đứng lên. Cũng bất quá là một tiểu quỷ thôi, cùng lắm liền cùng nhau thu thập, ngược lại cũng không có cái gì phiền toái chỉ bất quá người đến kia cũng không có chú ý cái này nham nhẫn. Đối với đối phương nói cũng là cho rằng không có nghe được, mà là quay đầu nhìn về phía bị áp. Ở dưới đá Uchiha Obito, khi thấy máu đỏ tam câu ngọc xạ gì găng lúc, người này trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp mở ra tam câu ngọc xạ gì găng, xem ra thế giới hiện thật cùng nguyên lấy vẫn có một ít khác nhau, chẳng qua loại chuyện này nhưng thật ra dâu dịa. Đối với mình mà nói cũng là chỉ có lợi không có tệ hại cái này bỗng nhiên xuất hiện người xa lạ, chính là yêu nguyệt khi tiến vào chiến trường sau đó, ngoại trừ mỗi ngày phải làm sát nhân ở ngoài, chính là đi tìm cái này Uchiha Obito, xem ra vận khí của mình không sai, nhìn thấy đối phương một lần cuối. Cần giúp đỡ sao nhìn Uchiha Obito, yêu nguyệt lạnh giọng hỏi. Nghe được yêu nguyệt nói như vậy, Obito đầu tiên là một trận ngạc nhiên, sau đó phản ứng kịp. Tam câu ngọc đỏ như máu trong con ngươi vậy mà hiện lên một tia cơ trí ánh mắt, đây đối với bình thường luôn luôn không thích động não ổ bị tổ mà nói tuyệt đối là tương đương hiếm thấy. Điều kiện gì người thông minh ta muốn ánh mắt của ngươi? Có thể, chẳng qua vừa rồi chạy trốn cô gái kia ngươi phải bảo đảm an toàn của hắn. Thành giao giản đoạn đối thoại kết thúc, không có bất kỳ kéo dài, cái này là người thông minh giữa đối thoại, không cần đi dư thừa giải thích. Hết thể đều là tự nhiên như vậy mà thuần thủ, thật giống như tập luyện qua giống nhau. Trên thực tế cái này cũng cùng hôm nay Obito tình cảnh có quan hệ, bị áp. Ở cự dưới đá, phân nửa bên phải thân thể đã hoàn toàn mất đi chi giác, hắn đã cảm giác được tự mình đại nạn không xa, cho nên tất cả cũng liền đều cởi mở. Huống chi đây là lá lâm, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không đem hai mắt của mình cho người khác, hơn nữa còn là một cái chỉ gặp qua một lần người xa lạ. Đây chính là hắn thân là kiêu. Kiêu ngạo Uchiha nhất tộc tiêu chí chỉ bất quá bây giờ đến lúc sắp chết, tất cả ngược lại thì đều đã thấy ra. Mà đối với đối thoại của hai người, cái kia nham nhẫn lại là có chút không nghĩ ra, chỉ bất quá đối với hai cái này tiểu quỷ cũng dám không nhìn tự mình, trong lòng đó là tương đối hảo não, cầm phi tiêu liền hướng yêu nguyện tiến lên. Tiểu quỷ mặc dù không biết ngươi là ai, chẳng qua ngươi cũng chết ở chỗ này đi tên ta là quỷ đăng yêu nguyệt bạch thoại âm rơi xuống, ở đó nham nhận thôn hoảng sợ trong ánh mắt, một đạo bạch ngọc sắc hào quang lóe lên, lập tức không kịp phát ra cái gì hò hét cùng dãy rủa, thân thể liền trực tiếp như vậy bị cắt thành hai nửa. Tiên huyết phun, bạch y như trước như tuyết, không có nhiễm mảy may. Phát thông nhìn cái kia đem chính mình đuổi giết được như vậy tình cảnh nham nhận trong thôn nhẫn, dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy chết ở một cái không khác mình là mấy lớn nhỏ trong tay thiếu niên. Uchiha Obito trong lòng đó là tương đối cảm giác khó chịu. Có kinh ngạc, có đố kỵ, có ước ao, còn có ra một hơi thông khoái, chẳng qua lại nghĩ tới tự mình gần tất chân cái kia sau đó. Đây hết thể tâm tình đều là tiêu tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Đương nhiên, để cho hắn để ý vẫn là vừa rồi yêu nguyệt tự báo đi ra tính danh. Ngươi chính là quỷ đăng yêu nguyệt nhìn hướng tự mình đi tới thiếu niên, Obito nhẹ giọng hỏi. Đối với cái này cái chém giết không biết bao nhiêu cổ nổ hạ nỉ dạ, ở cổ nổ hạ trong thôn đã có dường như ác ma vậy danh hiệu thiếu niên, Obito xuất kỳ không để được một tia hận ý, có chỉ là bình tĩnh, có thể đem người chết chính là chỗ này sao một loại tâm tính, đem hết thể đều đã thấy ra. Hiện tại hắn muốn chết, Uchiha cùng hắn có quan hệ gì đâu, cổ nổ hạ thôn lại cùng hắn có quan hệ gì đâu, phản chính tự mình muốn chết, cuối cùng làm mất đi đây hết thảy. Không sai. Đi tới Uchiha Obito trước người của, yêu nguyệt gật gật đầu nói, đồng thời đánh bắt đầu trong tay mình thảo thế kiếm, sắc bén kia mũi đao đã đặt ở Obito mắt phải phía trên.